Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 10. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư dùng sư tuệ đế cho đan dược đổi không ít bảo bối. Trong đó chân quý, nhất không ai qua được 2333 nói tới hỗn độn thạch. Nghe xong hỗn độn đã cảm thấy không hiểu cao đại thượng, nàng từng tại thiên đạo không gian nhấp thu hỗn độn tử khí, chẳng lẽ hỗn độn trong đá cũng có hỗn độn tử khí? Ninh Thư quay đầu liền thấy sư tuệ đế ánh mắt lạnh như băng. Còn có Diệp Vũ, nhìn người chết đồng dạng ánh mắt, Diệp Vũ nhìn xem hèn mọn Ninh Thư, quay đầu nhìn về sư tuệ đế nói ra, người này là không thể giữ lại. Giữ lại đối sư tỷ danh dự cũng là một loại tổn thương, hắn làm như vậy cố ý nhục nhã sư tỷ, chờ tiến mật cảnh, sư đệ sẽ thay sư tỷ xuất khí, để hắn vĩnh viễn cũng không ra được mật cảnh. Sư tuệ đế dưới khăn che mặt bờ môi giật giật, dùng hàm răng cắn môi, cuối cùng không nói gì. Diệp Vũ liền biết sư tỷ là đồng ý quyết sách của mình, mà lại bất quá là một cái nhị thế tổ, ăn chơi thiếu gia, chỉ cần làm được sạch sẽ một điểm, liền, không ai có thể phát giác. Sư tỷ dạng này minh nguyệt người không nên bởi vì cái này buồn nôn nam nhân nhận thế nhân ánh mắt khác thường. Quy, đại dâm ma, ngươi làm gì đem sư tỷ tặng cho ngươi đan dược đổi đồ? Vật, Yến Kiều Điêu Ngoa hướng Ninh Thư chất vấn. Ninh Thư đại đại liệt liệt nói ra. Nếu là sư tỷ của ngươi đưa cho ta, kia, chính là ta đồ vật, ta muốn xử lý như thế nào đều có thể, nhưng là ngươi không nên dạng này ngay trước sư tỷ trước mặt, đem đan dược, cho những nam nhân này. Yến Kiều lại hướng Ninh Thư hỏi, Ninh Thư nhìn thấy Yến Kiều, tiểu nha đầu, ta là làm gì ngươi, luôn tìm ta, gây phiền phức, nếu như ta đem sư tỷ của ngươi đồ vật giữ lại. Ngươi lại muốn nói ta đối với ngươi sư tỷ dư tình chưa hết, thật là thế nào làm đều không lấy lòng, ngươi rốt cuộc muốn người như thế nào nha, đưa ngươi đi chết có được hay không? Ngươi, Yến Kiều khí đến sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp rút ra mình roi, chỉ vào Ninh Thư nổi giận đùng đùng hô, cô nãi nãi ta trước đưa ngươi đi chết, nói một roi hướng Ninh Thư rút đi. Ninh Thư bay mau tránh ra. Nhìn xem Yến, Kiều roi trong tay, phi thường tâm nước, nàng cũng rất muốn dùng roi quất. Người a, người thế mà còn dám tránh, ngoan ngoãn để cô nãi nãi quất. Nhìn cô nãi nãi, không quất hoa ngươi mặt thối. Yến Kiều phi thường ngang ngược hô. Một thân, thiếp thân màu lam vân vân trang phục, ghim đơn giản thật dài đuôi ngựa. Nhìn, xem phá lệ có sức sống. Ninh Thư trốn đến dẫn đội trưởng lão sau lưng, hướng trưởng lão cáo trạng, trưởng lão nàng muốn giết ta. Dẫn đội trưởng lão mặt sạm lại, cảm giác có chút mất mặt. Yến Kiều tức giận đến mặt đều bóp méo, chỉ vào Ninh Thư bôn hội hô to, ngươi có còn hay không là cái nam nhân, thế mà còn cáo trạng, ngươi còn muốn mặt không muốn mặt, ta không muốn mặt lại thế nào? Ninh Thư hướng Yến Kiều bi phẫn nói, ngươi, đánh người còn lý luận, ngươi mới không muốn mặt, nói không lại người liền động thủ, ngươi quả thực không muốn mặt, ngươi mới không muốn mặt, đại dâm ma không muốn mặt. Yến Kiều lập tức phản bác, em ma, cái này muội tử thật là quá đáng yêu, nếu như không quất nàng thì tốt hơn, khả ái như thế muội tử cũng muốn bao phủ tại Diệp Vũ hậu cung thủy triều bên trong. Diệp Vũ mỗi gặp được một cái mỹ nhân đều sẽ đem mỹ nhân bỏ vào trong túi, đủ loại mỹ nhân đều có, lãng mạn, vũ mị, thanh thuần, đoan trang, thanh lãnh, hoạt bát, tóm lại các loại phong cách kiểu dáng đều có, mà lại những nữ nhân này vẫn yêu hắn yêu muốn chết. Gặp được Diệp Vũ đều sẽ bị Diệp Vũ hấp dẫn, tốt, Yến Kiều, không cần thiết cùng loại người này đôi co. Diệp Vũ nhìn Yến Kiều cùng Ninh Thư đùa giỡn, trong lòng có chút không thoải mái, vội vàng gọi lại Yến Kiều. Đối mặt Diệp Vũ, Yến Kiều sắc mặt tốt đã thấy nhiều, hướng Diệp Vũ đi đến, còn quay đầu nhe răng uy hiếp Ninh Thư. Người chờ, người nếu là rơi xuống trong tay của ta, cô nãi nãi ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Ninh Thư, rất sợ đó a. Mật cảnh kết giới càng ngày càng yếu. Xem ra không lâu sau đó liền muốn mở ra. Ninh Thư chỉnh ngay ngắn thần sắc, nắm vuốt linh thú túi. Nếu như xảy ra vấn đề gì, liền phóng ra thiểm phong điêu chạy trốn. Không có cái gì so tính mạng càng trọng yếu hơn. Vì sinh mệnh, tiết tháo là có thể vứt bỏ. Mở, kết giới mở, theo người tiếng vang lên. Tất cả mọi người hướng kết giới xuất hiện một cái động lớn chui vào. Ninh Thư kẹp trong đám người, trực tiếp bị người chen vào. Còn chưa kịp phản ứng, đầu ông một cái không có cảm giác gì. Đợi đến Ninh Thư lúc tỉnh lại, đã tại một chỗ hoang vu địa phương. Bên cạnh còn nằm một người quen, Lưu Tần Dương. Ninh Thư tỉnh lại không lâu, Lưu Tần Dương tỉnh lại, sau đó oa oa oa ói ra. Đợi đến cảm giác mê man biến mất, Lưu Tần Dương mới phát hiện bên cạnh Ninh Thư, có chút kinh dị mà hỏi thăm, người bị truyền tống trận đưa tới, thế mà, không có có phản ứng gì. Đương nhiên là có phản ứng, ta sớm muốn ói, nhưng là ta lại nuốt xuống. Ninh Thư nện chặt lưỡi nói, Lưu Tần Dương, oa, nôn qua Lưu Tần Dương lại bắt đầu ói ra. Ninh Thư không có để ý hắn, trực tiếp thả ra linh thú túi bên trong thiểm phong điêu. Chuẩn bị đi. Uy, người muốn đi chỗ nào? Nhìn thấy Ninh Thư thiểm phong điêu, Lưu Tần Dương ánh mắt lấp lóe, lại nói ra, mật cảnh nguy hiểm, chúng ta vẫn là dựng người bạn đi, gặp được sự tình gì cũng tốt tương hỗ có chiếu ứng. Lưu Tần Dương có chút nóng mắt mà nhìn xem thiểm phong điêu, lại hướng Ninh Thư hỏi, người thiểm phong điêu có thể ngồi mấy người? Một cái. Ninh Thư thúc đẩy thiểm phong điêu bay lên giữa không trung. Lưu Tần Dương nhìn thấy Ninh Thư đi, lập tức sắc mặt nhìn không tốt, vội vàng hướng giữa không trung Ninh Thư hô, thực lực ngươi kém như vậy, thế mà muốn đơn độc hành động, chúng ta cùng một chỗ đi. Ninh Thư căn bản cũng không muốn cùng tâm tư làm loạn người ở chung một chỗ, còn muốn phòng bị người bên cạnh. Thiểm phong điêu tốc độ rất nhanh, một nháy mắt liền biến mất tại Lưu Tần Dương trước mắt. Lưu Tần Dương miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, hối hận không có sớm một chút động thủ, không nghĩ tới Ngụy Lương Nguyệt tên phế vật này lại có thiểm phong điêu dạng này linh thú. Ninh Thư ngồi đang thiểm phong điêu trên lưng, đưa mắt nhìn lại, cái không gian này có sa mạc, cũng có rừng cây xanh tùm sơn lâm, loáng thoáng nghe được thú giống thanh âm, nơi xa còn có biển cả. Nếu như đây là người tu luyện tiên phủ, nhưng là cái này cũng quá lớn đi. Ninh Thư để thiểm phong điêu rơi xuống đất, sau đó đem thiểm phong điêu thu vào, đi tại trong rừng cây, gặp được linh thảo, Ninh Thư liền hái, mà lại cái này mật cảnh bên trong thiên địa nguyên khí rất sung túc. Ninh Thư chính là hút một chút cái mũi, hô hấp ở giữa tràn đầy đều là nguyên khí, cả người đều thần thanh khí sảng. Nếu như có thể nhận lấy cái này tiên phủ, tại cái này tiên phủ bên trong tu luyện, quả thực không nên quá tuyệt. Cái này đoán chừng hẳn là nam chính kỳ ngộ, cùng với nàng mộc có quan hệ. Ninh Thư ở trên người sờ một chút linh thú chán ghét thảo dịch, trong lòng đối cái này tiên phủ rất thèm nhỏ dãi. Thế nhưng là nàng thực lực bây giờ quá cặn bã, căn bản cũng không có thực lực cùng nam chính liều. Ai, cái này tiên phủ tính vật gì tốt, căn bản chính là một cái rác rưởi. Trong đầu 2333 thanh âm tràn đầy xem thường. Ninh Thư nhàn nhạt đáp lại nói, tha thứ ta chưa từng va chạm xã hội, không biết còn có cái gì là đồ tốt, vì cái gì nói cái này tiên phủ là rác rưởi. Mình cầu mà thứ không tầm thường, bị người như thế khinh bỉ xem thường, để Ninh Thư tâm tình rất phức tạp. Hết chương.